Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 199, tương lai chi nhãn, dự đoán tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La sinh chi ám là kết quả sau khi yên diệt chi tinh biến hóa thành vong linh. Thậm chí còn cường đại hơn so với yên diệt chi tinh. Chỉ trong nháy mắt, thuần thủy thể, nhỏ bé, đã bị La sinh chi ám thôn phệ. Thậm chí một điểm sóng lớn cũng không lật lên nổi. Sau đó lục thương thu hồi La sinh chi ám, đã hấp thu thuần thủy nhiệt hạch. Đồng thời thuần thủy ấn cũng trôi trong tay lục thương. Phần thưởng chủng tộc, chúc mừng toàn bộ nhân tộc nhận được 200 điểm thuộc tính tự do, 100 tỷ lệ kinh nghiệm, đổi mới thời gian kéo dài, tăng 1 ngày, bồi thường hủy diệt thuần thủy thể. Toàn bộ nhân tộc nhận được thêm kỹ năng thủy nguyên tố biến hóa, thủy thể khôi phục, thủy nguyên tố biến hóa. Biến hóa thân thể bản thân thành thủy nguyên tố. Thời gian kéo dài 20 giây. Miễn dịch 50. Khi chịu sát thương vật lý. Thời gian câu đao 3600s. Thủy thể khôi phục. Lục thương chẳng buồn xem kỹ năng loại khôi phục phía sau. Hiệu quả gì xem tên đều biết. Những năng lực này nhân tộc đã không cần. Năng lực tương tự nhiều lắm. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Từ lúc thuần thủy thể xuất hiện đến phát sinh chiến báo, cũng chỉ có 7 giây ngắn ngủi, một chủng tộc cao cấp chém giết với 16 chủng tộc đi ra. Bị giải quyết nhẹ nhàng như vậy, vũ trụ thể không thể hàng phục, dĩ nhiên liền hủy diệt. Nhân hoàng quan nhận được, thủy thuộc tính gia hộ, lục thương cũng nhận được miễn dịch liên quan tới nước, còn chủng tộc lệ thuộc đi theo thuần thủy thể tới. Thì quy về dưới chướng nhân tộc. Địa vị của những chủng tộc quy về dưới chướng nhân tộc này còn thấp hơn so với chủng tộc lệ thuộc nhân tộc. Lệ thuộc nhân tộc có thể ra lệnh cho những chủng tộc này. Chủng tộc lệ thuộc mà nhân tộc trực tiếp thu phục là lệ thuộc cấp 1. Mà lệ thuộc của lệ thuộc cấp 1 chính là lệ thuộc cấp 2. Lấy phương pháp cấp trên quản lý cấp dưới tiến hành thống trị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chủng tộc quy thuận nhân tộc sẽ cảm thấy may mắn. Địa vị các cấp lệ thuộc là cấp này không bằng cấp kia. Hiện tại bọn họ mặc dù là lệ thuộc nhân tộc, nhưng tương lai địa vị của nhân tộc trong hư không không ngừng tăng lên. Địa vị chủng tộc của bọn họ cũng sẽ không ngừng tăng lên, tương lai. Lục Thương quan sát một đoạn thời không. Đây là thời không của tương lai 14 tháng 10 ngày sau. Trung bình mỗi 10 ngày, số lượng nhân khẩu nhân tộc sẽ tăng gấp đôi. Ở đoạn thời gian rất dài bên trong này, số lượng nhân tộc cuối cùng tăng 137, 438, 953, 472 lần. 137 tỷ, đại đa số nhân loại đều lựa chọn trở lại thế giới hiện thực. Chí ít nhân loại trong thế giới hiện thực sẽ không vì các loại nhân tố như vũ trụ quá lạnh hoặc phóng xa vũ trụ. Không có dưỡng khí mà không thể sinh tồn. Không gian của thế giới cấp 4 cũng có hạn. Đại lượng nhân tộc sẽ tìm một chỗ ở tạm thời tại thế giới hiện thực. Tuy nhiên vì không phải trong hư không, nên bọn họ không có cách nào trở nên mạnh mẽ. Trong hư không, không bị tài quyết. Giết chết cũng sẽ không tử vong thực sự, cho nên nhân khẩu không suy giảm, chỉ bảo trì một xu thể không ngừng lên cao. Tuy nhiên kèm theo đó là cạnh tranh tài nguyên tàn khốc. Chỉ có một phần nhỏ nhân loại có thể nhận được tài nguyên cao nhất. Đại bộ phận nhân tộc thậm chí ngay cả phó bản đều không chen vào được. Tuy nhìn như rất nhiều, vô cùng chen chúc. Nhưng đến loại trình độ này mới phù hợp tiêu chuẩn quan vị. Đại tinh hệ lớn như Ngân Hà, trong từng hệ hàng tinh đều có ít nhất 30 tỷ nhân loại ở. Đây cũng là mức độ chiến tranh chủng tộc trong vũ trụ. Lớn đến đáng sợ, Lục Thương giả thiết ở thời gian này tiến vào thế giới cấp 5. Sở hữu có thể đoán trước tương lai, đồng thời thay đổi tương lai. Còn thời gian nào Lục Thương tiến vào trong tương lai, chỉ cần không phải chuyện tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn có thể thay đổi dựa vào ý nghĩ của Lục Thương. Ví dụ trong giả thiết Lục Thương thấy được mình sẽ mở cánh cửa vào 10 giờ tối. Nhưng hắn muốn thay đổi tương lai, muốn mở cửa lúc 10 giờ 10. Chỉ cần không có ngoại lực cưỡng chế Lục Thương không mở được cửa lúc 10 giờ 10. Thì tương lai sẽ thay đổi. Lý thuyết là như vậy. Lục Thương nghĩ như vậy, liền xuất hiện ở thời điểm này, chém chết hoàng giả cuối cùng, mở ra hình ảnh thông hướng thế giới cấp 5, mở ra đại môn. Lục Thương trong tương lai nói nhỏ một câu, tư duy khảm thể, Lục Thương sử dụng, kiềm chế tuyến thế giới, tập trung vào điều này trong tương lai, bất kể phát triển như thế nào, tất cả những gì chứng kiến trong đều sẽ phát sinh, rốt cuộc tìm được. Sau đó Lục Thương thu hồi. Trong tương lai, Lục Thương ở thế giới cấp 4 lên tới max cấp, coi như đạt tới cực hạn chiến lực ở thế giới này. Thế giới cấp 4 có chừng 26 chủng tộc khác. Mỗi hơn 20 ngày giết một hoàng giả là được, đủ để hiến tế bọn họ, bổ sung tỷ lệ kinh nghiệm thêm vào. Nhân tộc sẽ trong quá trình này nhận được 200-300 chủng tộc lệ thuộc cấp 2. Thế lực càng lúc càng lớn, Lục Thương trở lại hành tinh thứ nhất của hệ hành tinh thứ nhất. Nhân Hoàng Lâm vào yên lặng trong thời gian dài, sau khi giết thuần thủy thể, tuyên bố dự ngôn 14 tháng sau liền mai danh ẩn tích. Không chút động tĩnh, một tháng, nhân khẩu nhân tộc tăng 32 lần. Đồng thời phương pháp đồng bộ ý thức mới được nghiên cứu ra. Lúc này nhân tộc có thể không nhìn tốc độ ánh sáng. Đồng bộ cảnh tượng hiện tại trong tức thì của toàn bộ vũ trụ. Đồng thời một tháng này nhân tộc chiếm lĩnh tất cả hệ hành tinh làm không gian sinh tồn. Những dị tộc đều bị hạn chế trong một không gian cực kỳ thu hẹp. Hoàng giả thì bị nhốt. Trong thời gian này, động tĩnh duy nhất của Lục Thương chính là ra giết một hoàng giả. Sau đó lại biến mất. Tháng thứ hai, đại lượng nhân khẩu nhân tộc rời khỏi hư không, bắt đầu lưu lạc trong vũ trụ ở thế giới hiện thực, tìm kiếm tinh cầu thích hợp cho mình. Đồng thời nhân tộc cũng học xong thành lập truyền tống trận ở thế giới hiện thực. Năng lực trong hư không có thể dẫn vào trong hiện thực. Theo chỉ thị của Nhân Hoàng, cung điện đào tạo nhân loại đã kiến tạo ở mỗi tinh cầu trong vũ trụ. Tháng thứ 5, nhân số nhân tộc đã trải rộng rất nhiều tinh hệ. Trong rất nhiều hệ hành tinh của hệ Ngân Hà đều có bóng dáng nhân tộc. Trong lúc đó, chủng tộc bị nhốt xảy ra một lần bạo loạn. Nhưng Lục Thương không đứng ra. Chỉ một mình tinh hà Ban Lan liền trấn áp chủng tộc bạo loạn. Sức chiến đấu cao nhất của nhân tộc đã vượt gấp bao nhiêu lần hoàng giả tộc khác. Những chủng tộc này bị khóa chết toàn bộ thủ đoạn trở nên mạnh mẽ. Mà các tinh anh của các đại công hội vẫn không dừng bước tiến trở nên mạnh mẽ. Tháng thứ 10, đại đa số nhân tộc đều phiêu lưu trong vũ trụ ở hiện thực. Bọn họ cùng đợi Nhân Hoàng triệu hồi, cùng nhau chinh chiến thế giới cấp 5. Trong lúc này, hành tung của Nhân Hoàng chỉ xuất hiện khi thời gian tỷ lệ kinh nghiệm sắp kết thúc. Đi ra giết một hoàng giả. Tháng thứ 14, trong hệ Ngân Hà, rất nhiều nhân loại đều ôm tâm trạng mong đợi. Rốt cục đến ngày mà Nhân Hoàng dự đoán. Duyên V, do Wattpad giới hạn 200 chương nên mình sẽ chia làm 2 quyển. Sau chương này thì chỉ còn 1 chương nữa là hết quyển 1. Mình sẽ tiếp tục edit quyển 2 luôn nên các bạn đừng có lo nha. GH, cách chương.